Tỷ phú trời cho, chương 119, góc truyện audio.com, chương 119, du thuyền tên gọi Elizabeth 4 ngày sau, Hàng Châu, 7 giờ tối trên sông Tiền Đường, bên trong thành phố, con đường chính đại lộ Tiền Đường từ lúc 5 giờ chiều cũng đã bắt đầu bị phong tỏa. Làm cho thời điểm tan tầm, rất nhiều chủ xe tư nhân không thể không đi đường vòng. Trong lúc đó nhất thời tiếng oán hờn khắp nơi, nhưng oán giận cũng không có tác dụng. Số lượng lớn nhân viên an ninh và đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ ở trên đường. Không ai dám xông ra, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một số quần chúng không rõ chân tướng đến Hàng Châu du lịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, hỏi thăm lẫn nhau, thế nào, ông không biết. Còn không phải đóng đường để làm bữa tiệc du thuyền Elizabeth kia, một người hiểu rõ tình hình không muốn để lộ danh tính nói. Tiệc du thuyền Elizabeth là cái gì? Là cái dạng gì? Tôi còn tưởng lãnh đạo đến khảo sát kiểm tra nên mới đóng đường chứ. Lại có người tụ tập lại đây tò mò hỏi. Người trong nước cứ như vậy. Thích xem náo nhiệt, đặc biệt là nhìn thấy trận địa lớn đến như vậy. Tất nhiên đều tụ tập một nhóm bàn luận. Tuy rằng là đóng đường, nhưng không chặn được người đi bộ, lúc này cả hai bên đại lộ Tiền Đường đều vây kín người. Nói thật dễ nghe, gọi là bữa tiệc du thuyền Elizabeth, nhưng thật ra chính là một đám nhà giàu đời thứ hai ăn tiêu hoang phí cùng với một đám gà cao cấp. Điên cuồng chơi đùa trong đó mà thôi, lại có người ghen ghét nói, chậc chậc, hâm mộ, sao lại có xe đi qua? Không phải là đóng đường sao, đột nhiên, có người chỉ vào giao lộ nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, đó là một chiếc Land Rover, khẳng định người ta chính là đi tham dự bữa tiệc, đương nhiên đã cho đi qua, đều có vé vào, ông nói đóng đường là để làm gì, còn không phải chính là để những người này thư thả ung dung lái xe qua. Thật là, đằng sau còn có mấy chiếc xe thể thao đi theo. Mẹ kiếp, thật quá khoe khoang, ôi trời, phía sau còn nhiều xe đang đến đây. Mẹ nó, thật tuyệt, có người điên cuồng gào thét. Quả nhiên, trên đường giống như là chơi đô, mi, nô, một chiếc sang nói tiếp một chiếc xe sang, uốn lượn, hoặc khí thế vững vàng, hoặc xa hoa lóa mù con mắt, hoặc khoe khoang lợi hại, hoặc khiêm tốn khí phách. Ferrari, Porsche, Maserati thậm chí có đủ những chiếc xe thể thao cao cấp nhất hơn chục triệu tệ Pagani. Aston Martin, Bugatti chạy dài thành hàng, chậm rãi tiến về phía trước, liếc mắt nhìn một cái, thế nhưng nhìn không thấy đầu. Đồng thời, chục triệu người vây xem, trong nháy mắt cũng náo động cả lên, vô số người hò hét nhảy lên, giống như là bữa tiệc long trọng ngoài trời. Giữa hoàng hôn mùa hè, vô số điện thoại giơ cao lên, phương hướng chỉ có một, đó chính là trung tâm đại lộ Tiền Đường. Ở giữa tiếng reo hò kích động của mọi người, từng chiếc xe sang nối tiếp nhau, sau đó xuất trình vé vào, chậm rãi dọc theo đại lộ Tiền Đường, điều khiển về hướng bến tàu. Mấy chục chiếc xe MPV, mỗi một chiếc mặt trước đều viết truyền thông XX, trung tâm TV XX. Tòa báo XX, mạng lưới XX, tận dụng mọi thứ muốn trà trộn vào hàng ngũ xe sang. Nhưng không ngoại lệ, đều bị cảnh sát đuổi ra ngoài. Không có cách nào khác, bọn họ đành phải dừng lại ở bên ngoài. Hàng trăm người dẫn chương trình xinh đẹp và các chú máy quay. Vội vàng bước xuống xe giống như là cướp bó, tranh giành vị trí thuận lợi để bắt đầu quay phim. Làm kẻ có tiền thật sự là thoải mái. Những người dân vây xem, trong lòng đều không nhịn được mà hâm mộ đến cực điểm. Lúc này, bên trong đoàn xe, một chiếc xe ben thương vụ chạy băng băng chen lẫn trong đó. Chậm rãi đi trước, bên trong xe, 7-8 cô gái trẻ đẹp, đều chen chúc ở trước cửa kính xe kinh ngạc vui mừng. Nhìn ra phía bên ngoài, các cô đúng là nhóm thiếu nữ tinh quang, lúc này hiển nhiên cũng đi đến bữa tiệc. Đương nhiên, các cô không tham gia với tư cách khách mời, mà chỉ là người biểu diễn. Thành thật mà nói, nếu không phải là nghệ sĩ biểu diễn, lấy thân phận của nhóm bọn họ, chỉ sợ cũng không có biện pháp tham gia. Chậc chậc, bữa tiệc lần này thật xa hoa. Các cô nhìn bên ngoài xem, nhiều người vây xem như vậy. Chúng ta thực sự giống như những ngôi sao. Hi hi, chúng ta chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi. Bọn họ vây xem là ngôi sao thật sự cùng với nhà giàu đời thứ hai hàng đầu. Ôi, phía trước thật nhiều xe thể thao. Mau nhìn cái kia, Lamborghini chế bản tạo hình Batman. Tớ đã từng nhìn thấy nó trên tạp chí. Phải hơn 50 triệu tệ. Nhã nhã, chiếc xe Lamborghini này có thể mua mấy chiếc Lamborghini của bạn trai cậu. Lý Lộ Lộ chỉ vào xe thể thao phía trước nói. Chiếc xe thể thao kia của bạn trai tớ cũng chỉ là loại bình thường. 1-2 triệu tệ mà thôi. Trịnh Huyền Nhã ngày thường rất kiêu ngạo. Nhưng dưới trường hợp này, cô ta có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Đúng vậy, nhà giàu đời thứ hai nơi này tùy tiện một người cũng có thể treo đánh bạn trai cô ta. Cô ta làm sao còn dám điên khùng. Lúc này cô ta cũng nhìn chiếc Lamborghini Batman đầy hâm mộ. Càng hâm mộ khi mui xe Lamborghini Batman mở ra, bên trong là một cô gái ngồi ở ghế phó lái. Nếu là chính mình, thật là tốt biết bao. Phải biết rằng hai bên đường lúc này người đông nghìn nghịt. Huống chỉ còn có truyền thông súng dài pháo ngắn. Nếu ngồi trong chiếc xe thể thao cao cấp nhất này mà được chụp, khẳng định là nở mày nở mặt muốn chết. Chẳng qua bạn trai của cậu cũng đã rất lợi hại. Đều có tư cách để tham gia. Lý Lộ Lộ nói tới đây liếc mắt nhìn Chu Doãn một cái. Giọng điệu làm khó dễ nói. Chu Doãn, bạn trai của cô đâu? Trước đó có một lần tôi nhớ rõ cô nói chuyện với anh ta. Không phải nói là muốn tới đây sao? Sao vẫn chưa thấy anh ta vậy? Không có, vốn dĩ anh ấy muốn đến. Nhưng chị Quyên nói rằng mấy ngày nay phải chịu khó huấn luyện. Vì vậy tôi đã bảo anh ấy không tới. Đúng vậy, sau cuộc trò chuyện video ngày đó, Lục Nguyên vốn dự định đến Hàng Châu ngay hôm đó. Nhưng sau đó Lâm Văn Quyên nói rằng phải huấn luyện ma quỷ. Chu Doãn nghĩ nghĩ, nói như vậy, nếu Lục Nguyên đến đây mình cũng không có thời gian tiếp đón anh. Cho nên bảo Lục Nguyên 4 ngày sau hãng đến, cũng chính là hôm nay, không cho anh ta đến đây. Nói thì rất dễ nghe, là sợ tốn tiền đi, từ Kim Lăng đến Hàng Châu, đường sắt cao tốc cũng cần đến mấy trăm tệ, đối với chúng tôi mà nói thì không hề gì, đối với các người lại là một khoản chi phí không ít. Thảm Tây cười nhạo nói. Đúng vậy, hơn nữa đến đây khẳng định phải nghỉ lại, cho dù các người ở tại khách sạn chui cũng tốn hơn 100 tệ. Vậy cũng cần vài trăm tệ đấy. Ha ha. Không có, hôm nay anh ấy sẽ đến, Chu Doãn cảm thấy bọn họ thật buồn cười. Bọn họ căn bản không biết dòng họ Lục Nguyên giàu có cỡ nào. Có một lần kia nghỉ dưỡng trên đảo Hoa Đào, Chu Doãn thật sự bị chấn kinh. Hôm nay đến, có ích gì, Lý Lộ Lộ tiếp tục giễu cợt nói. Hôm nay đến, anh ta muốn làm gì? Không lẽ anh ta còn muốn tiến vào dự tiệc du thuyền sao? Trừ khi vụng trộm lèn vào, chẳng qua có thể bị bảo vệ phát hiện ném văng ra ngoài hay không thôi. Ha ha ha, ha ha ha, ngay lập tức, đám người Trịnh Huyền Nhã, Thảm Tây, cũng đều bắt đầu bật cười ha ha. Được rồi, đừng nói nữa, mau nhìn nơi đó, Hàn Tấu Nghiên nhíu nhíu mày, đột nhiên đưa ngón tay chỉ về phía trước, sự chú ý của mọi người lập tức rời qua. Xôi tí thật đẹp, lúc này xe đã tới bờ sông, liền nhìn thấy trên mặt sông tiền đường, một con tàu lớn xa hoa, sừng sững chỗ này, nó giống như một tòa cao ốc hơn 10 tầng, ở dưới bóng đêm, toàn bộ du thuyền đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua giống một cung điện lung linh, một số khinh khí cầu thật lớn lơ lửng ở bầu trời phía trên du thuyền. Mặt trên được viết chữ lớn lấp lánh phát quang bằng tiếng Anh ở trung tâm Elizabeth. Toàn bộ giống như một giấc mộng huyền ảo. Tới rồi, chúng ta xuống xe, nhớ kỹ, chúng ta đi ở lối đi của người biểu diễn. Đừng tiến vào lối đi dành cho khách, làm lộn xộn sẽ không tốt. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Văn Quyên, mọi người vội vàng vàng xuống xe. Đây là một bến phà có hai cầu nối, chính diện thông đến du thuyền Elizabeth ở trung tâm sông. Lúc này bến phà đã biến thành bãi đỗ xe sang, vô số xe thể thao hạng sang dưới sự dẫn dắt của người dẫn đường. Lần lượt đỗ xe dựa theo tuyến đường sớm được quy hoạch tốt. Một đám quần áo chỉnh tề. Những người giàu có nhân vật nổi tiếng phát sáng rực rỡ. Cùng với đủ nhóm mỹ nữ, thông qua cầu nỗi đi về phía du thuyền, một đám người mặt mày rạng rỡ, lộ vẻ kiêu ngạo mà tự tin. Đột nhiên, có người phát ra tiếng kinh ngạc, tiếp đó liền nhìn thấy trong đám người vây xem, hàng trăm hàng nghìn mỹ nữ lao ra, vọt tới bến phà. Những mỹ nhân này dáng vẻ cũng không tồi, tùy tiện đặt người nào ở công ty cũng ở cấp bậc nữ thần. Nhưng những mỹ nhân xinh đẹp ngày thường nũng nịu, lúc này lại leo qua lan can, nhảy xuống làn xe, trong lúc nhất thời, cơ thể sung sức lao về phía bến phà. Ông xã, mang em vào đi, ông xã làm quen một chút đi, ông xã, thêm một chút, ông xã, em mở khách sạn đợi anh được không? Những mỹ nhân này điên cuồng lao về phía nhà giàu đời thứ hai vừa mới từ trong xe thể thao bước xuống. Dường như hận không thể lập tức đến gần bổ nhào lên hôn một cái. Nhưng ngay sau đó, một nhóm bảo vệ liền đi đến đây, vung côn bảo vệ trong tay liên tục đánh rồi đá, giống như là xua đuổi một đám cừu, đem những cô gái điên cuồng này đuổi đi, có một số cô gái còn khóc lóc hô hào không muốn rời đi. Đều bị bảo vệ thô bạo đẩy mạnh vào trong nước sông. Những cô gái này tất nhiên đều là những cô gái thành thị bình thường. Các cô hy vọng thông qua cơ hội này làm quen nhà giàu đời thứ hai. Cũng thật sự là đủ điên cuồng. Bước nhạc đệm nhỏ này nhanh chóng trôi qua. Lúc này đám người Chu Doãn đã lên du thuyền. Các cô không giống với khách. Các cô không có tư cách đi dạo khắp nơi. Chỉ có thể đợi ở trong phòng hóa trang phía sau sân khấu. Lúc này, trong phòng hóa trang ồn ào. Quả thật giống như cái chợ. Dù sao nhân viên biểu diễn còn rất nhiều, bỗng chốc đến đây nhiều như vậy, còn có một số ngôi sao lớn, mỗi ngôi sao lớn lại mang theo rất nhiều trợ lý. Tóm lại, trong phòng hóa trang chỗ nào cũng là người, đây là trang phục và giày biểu diễn của chúng ta hôm nay. Các cô nhận lấy xong đừng vội mặc, tránh làm bàn, chờ đến lượt biểu diễn trước chúng ta mới bắt đầu mặc. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng làm mát. Mỗi người chỉ có một đôi. Đúng rồi, tuyệt đối đừng tùy tiện chạy đến sảnh lớn bên ngoài. Nơi đó đều là mời khách quý. Chúng ta không có tư cách đi qua đó. Nhớ kỹ chưa? Lâm Văn Quyên nhắn mạnh mấy lần. Bảo đảm mỗi người đều nhớ kỹ. Lúc này mới vội vàng đi làm chuyện khác. Sau khi Lâm Văn Quyên rời đi, Chu Doãn tìm một cái tủ đựng đồ. Cẩn thận cất giày và quần áo. Sau đó đóng cánh cửa tủ. Cô vừa mới quay người lại, thiếu chút nữa hoảng sợ, phía sau có người đang đứng, là Lý Lộ Lộ, ấy, Chu Doãn, tôi còn có một chút động tác vũ đạo không thành thạo lắm. Cô có thể đến trước gương bên kia hướng dẫn tôi hay không? Lý Lộ Lộ mỉm cười. Nói, Chu Doãn sửng sốt một chút, Lý Lộ Lộ quan hệ rất tốt với Trịnh Huyền Nhã, luôn châm chọc khiêu khích mình, vậy mà bây giờ chủ động đến xin hướng dẫn. Thật sự là hiếm thấy, nhưng Chu Doãn cũng không nghĩ nhiều, cười cười, được, cách chương.